1. Từ gốc ballista, số nhiều balliste, máy bắn đá thời cổ của Hy Lạp và La Mã, khá giống cái nỏ nên mình dịch như thế. 2. Từ gốc holographic, xem thêm ở đây. 3. Áo kiểu ba lỗ, trông nó thế này. 4. Áo choàng của người La Mã cổ, đẹp dã man. 5. Từ gốc scorpion ballista, e, là loại nhỏ hơn so với ballista, e thông thường. 6. Trong tiếng La Mã cổ cũng có nghĩa là đường chính, cách chương.